Trước khi ra khỏi khu dạy học, Tần Diệm dọn dẹp qua phòng học một lần, trên mặt đất có dâm thủy nghiêm vi chảy ra, anh mở cửa sổ, toàn bộ phòng học là mùi tanh nồng sau khi bắn tinh, nếu mùi không tản đi, chắc chắn sẽ có người biết được nơi đây đã từng xảy ra chuyện gì. 10 giờ tối, khuôn viên trường vô cùng yên tĩnh, nghiêm vi đi rất chậm, phía bên trong quần sút là trạng thái chân không, quần lót siết vào hoa huyệt, vì đẹp, thứ cô mặc chính là quần lót chữ T. Quần chữ T rất mỏng, tinh dịch người đàn ông bắn ra lại nhiều, nghiêm vi sợ đi nhanh thì tinh dịch sẽ chảy ra ngoài, gió thổi, phía dưới lạnh căm căm, nghiêm vi nhịn không được nhìn quanh bốn phía, Tần Diệm đang đi bên cạnh cô, ung dung bình tĩnh, càng nhìn cô càng bực mình, hung hăng bấm xuống tay anh, nhưng người đàn ông da dày thịt béo, hành động này chẳng khác gì cáo ngứa Tần Diệm, xin hãy đọc truyện ở địa chỉ chính chủ s3.tiyensd.com, mặt đăng kênh nhi để được đọc chương mới sớm hơn từ 5 tháng 6 tiếng. Hãy là một người đọc văn minh, nói không với các trang recipe, lên đây, tôi cõng em. Tần Diệm ngồi xổm trên mặt đất, sau đó vươn tay với nghiêm vi cũng không khách khí, bổ nhào vào lưng Tần Diệm, ngực đè lên lưng anh, cô không chịu được kêu lên một tiếng, núm vú bị người đàn ông mút rất mạnh, đè lên như vậy, nghiêm vi đau nên kêu lên, đều tại chú đó, chắc chắn bị chú mút đến chảy ra rồi. Nghiêm vi cúi đầu cắn lên sau cổ Tần Diệm khẽ cười một tiếng. Trần An cô, đều là tôi sai, xin lỗi, về nhà sẽ bôi thuốc cho em, chưa đến 5 phút, Tần Diệm đã cõng Nghiêm Vi về đến cửa tiểu khu, Nghiêm Vi nhéo khuôn mặt tuấn tú của anh, thẳng thắn sẽ được khoan hồng, chống cự bị nghiêm trị, nói đi, tại sao chú lại biết tôi đang ở đây, trùng hợp tôi cũng thuê phòng ở đây. Tần Diệm bình tĩnh nói, cất bước vào thang máy, thả Nghiêm Vi xuống, Nghiêm Vi chỉ cảm thấy chân mềm nhũn cả ra, yếu ớt dựa vào ngực Tần Diệm. Đến tầng lầu mà Nghiêm Vi ở, cô ấn vân tay bước vào phòng, Tần Diệm theo sát phía sau, còn không quên lấy dép đi trong nhà ra cho cô, dáng vẻ này, trông như thể anh mới là chủ nhân của nơi này vậy, Nghiêm Vi trừng mắt liếc anh một cái, tủ lạnh có đồ uống, bia và nước sôi để nguội, muốn uống cái gì thì chú tự lấy, Nghiêm Vi nói xong thì đi vào, đầu tiên là vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ, bởi vì trong phòng học Tần Diệm làm gọn gàng nhanh chóng, khoái cảm mãnh liệt kéo đến. Nên Nghiêm Vi đã quên bảo Tần Diệm đeo bao, ném quần lót chữ T vào thùng rác, tiếng xối nước bồn cầu vang lên, Nghiêm Vi đỏ bừng mặt, mẹ nó, lão này bắn nhiều quá đi mất, lúc về đến nơi cô còn có cảm giác bên trong có tiếng nước nữa cơ, sau khi móc hết tinh dịch ra, Nghiêm Vi tắm rửa, tắm xong mới phát hiện là cô chưa mang quần áo vào, cô dùng khăn tắm bọc mình lại, chậm gì gì bước ra khỏi phòng tắm, có âm thanh truyền đến từ phòng khách, Nghiêm Vi quấn khăn tắm đi ra. Tần Diệm đã cởi áo khoác và mấy cúc trên của áo sơ mi, cơ ngực như ẩn như hiện, Nghiêm Vi cụp mắt, lúc ngước mắt lên lần nữa thì Tần Diệm đã kéo cô ngồi xuống, ngay sau đó khăn tắm tuột ra, Nghiêm Vi che ngực lại theo bản năng, chú làm gì vậy? Nghiêm Vi trợn tròn mắt nhìn Tần Diệm như nhìn một tên sắc lang, nghĩ cái gì trong đầu vậy? Tất nhiên là giúp em bôi thuốc, không phải nói bị rách ra rồi sao? Tần Diệm lấy ra một lọ thuốc không biết từ đâu, xấu hổ cái gì? Vừa mới làm xong, chú không biết xấu hổ, Tần Diệm cong môi cười khẽ thành tiếng, anh vốn là một người quạnh quẽ, lạnh lùng, không có độ ấm, cong môi lên như vậy, không hiểu sao lại ấm áp vô cùng. Tần Diệm giữ chặt lấy tay Nghiêm Vi, cặp vú no đủ hiện ra, đúng như lời cô nói, trên bộ ngực trắng nõn đầy đặn là dấu vết mà anh để lại, dấu ngón tay, dấu cắn, đầu vú còn bị chảy ra, Tần Diệm bóp thuốc ra, chất lỏng màu ngà ngà, một tay nắm lấy vú Nghiêm Vi. Bôi thuốc lên đầu vú của cô, xoa từng vòng một, cảm giác lạnh lẽo trên ngực rất rõ ràng, không còn nóng rát, Nghiêm Vi cúi mặt, vành tai hồng lên, lúc ngước mắt lên nhìn thấy khuôn mặt của Tần Diệm, cô ngơ ngẩn.